Chương 698 Giao tơ. Sắc mặt Minh Châu tái mét. Lão Thái Thái tuổi đã lớn, việc trong nhà đa số là do nàng quản lý. Thưởng phạt phân minh từ lâu đã trở thành nguyên tắc làm việc của nàng. Đặc biệt không muốn thấy người lười biếng. Lúc này thấy Thương Khố bừa ra một đống, còn nữa Đường Thiên đang ngủ say, trong lòng lửa giận khó áp, sinh ra cảm giác rất chán ghét. Lần này phu nhân chị e là nhìn sai rồi, trong lòng nàng thầm nghĩ. Các tỷ muội khác cũng trợn mắt há mồm. Tiết gia từng là đại tộc, những quy củ xâm nghiêm kia cũng đồng thời truyền thừa xuống. Các nàng mưa dầm thấm đất, những quy củ này đã khắc sâu trong lòng các nàng. Các nàng chưa từng nhìn thấy người thô tục như thế. Dù là những hộ viện mời tới giữ cửa kia cũng có chút cử chỉ có lễ độ. Đường Thiên ngửa mặt lên trời, giang chân giang tay nằm ngủ, khóe miệng nhiễu ra nước bọt, tiếng ấy như sấm liên tục không ngừng. Tiểu yêu, kiểm kê Thương Khố, Minh Châu lạnh lùng nói. Một tiểu cô nương nhìn thanh tú cơ trí vượt đám người mà ra, bắt đầu kiểm kê các con số kim cương tơ trong Thương Khố. Người khác trải qua khiếp sợ lúc ban đầu, nhanh chóng liền khôi phục lại bình tĩnh. Ánh mắt mọi người nhìn về phía Đường Thiên đều cực kỳ khinh thường. Lưu vong tại tội vực, hoặc là vương thất, hoặc là đại tộc đều có gia quy xâm nghiêm. Đến cả những đại tộc lấy quan công lập gia kia, trải qua mấy đời hun đúc, tự nhiên cũng giảng giải lễ nghi. Tại tội vực, đến ngay cả hạng người làm chức nghiệp thấp hèn nhất cũng rất thấu hiểu lễ nghi. Bọn họ bây giờ tuy rằng đã suy bại, nhưng năm xưa có nhà nào là không hiển hách. Các nàng lần đầu tiên trông thấy người thô bỉ như thế. Đường Thiên ngủ cực ngon, hắn sợ sơ ngộ pháp tắc, đánh một trận cùng Bình Tiểu Sơn tuy rằng nhất thời nhưng đã hao hết thể lực. Sau đó tu tập tìm hành thuật mấy canh giờ, lại sợ thể ngộ qua ngày thứ hai sẽ quên, liền rèn sắt khi còn nóng mà tu luyện nguyên đêm. Lúc đó chỉ có một hơi chống đỡ, khi toàn bộ thể ngộ đều in dấu thật sâu trong đầu, lúc này hắn mới dừng lại. Sợi dây cung căng trong lòng vừa được thả lỏng, chống đã đến cực hạn, tức thì Đường Thiên mệt mỏi như thủy triều nhấn chìm. Một giấc này đến cực kỳ ngọt ngào, khi Minh Châu và các nàng tiến đến đều hoàn toàn không biết gì cả. Không thiếu, sau khi tiểu yêu kiểm kê xong trong lòng có chút kinh ngạc, nàng liếc mắt nhìn Đường Thiên đang trong giấc ngủ say. Thật là không thiếu, có người nhìn không được hỏi, trên mặt rất đất, nhiều kim cương tơ như vậy, khẳng định là hắn tháo ra, nếu như không thiếu hắn tháo ra làm cái gì? Tiểu yêu cũng không có phản bác, chỉ có điều nói, ta có số lượng lúc trước trong kho chứa, ai không tin có thể tự mình kiểm kê. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, không ai lên tiếng. Tiểu yêu làm người khôn khéo tỉ mỉ, tính toán tuyệt đối sẽ không lầm lỗi. Thần sắc Minh Châu hòa hoãn một chút, việc biển thủ mà nàng rất ghét không có xuất hiện, điều này làm cho hình tượng Đường Thiên trong lòng nàng tốt lên rất nhiều. Người này tuy rằng thô bỉ, may mà không phải là hạng người ham muốn tiểu lợi. Tuy rằng không rõ vì sao nhiều kim cương tơ vải đầy ra mặt đất, nhưng tổng số không thiếu, thuyết minh không xảy ra việc trộm cắp. Minh Châu hừ lạnh một tiếng, đi thôi, không phải gọi hắn dậy. Tiểu yêu hỏi, hắn muốn ngủ, vậy để cho hắn ngủ cho đủ. Minh Châu lạnh như băng nói. Tất cả mọi người âm thầm chặt lưỡi. Các nàng đều rất biết tính cách của Minh Châu, biết rõ Minh Châu tỷ lần này sợ là tức giận thật rồi. Nếu như Minh Châu tỷ không nguyện ý, đến cả lão Thái Thái cũng sẽ không miễn cưỡng nàng. Minh Châu từ nhỏ đã được lão phu nhân bồi dưỡng làm người nối nghiệp. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, Tiết gia tương lai sẽ là giao vào tay Minh Châu. Nghĩ đến việc sẽ không gả cho nam nhân thô bỉ như thế, mọi người không hẹn mà cùng thở phào. Lão Thái Thái luôn luôn hy vọng có một cô gia thân thể cường tráng, ở rể đến Tiết gia, sinh con đẻ cái, duy trì cơ nghiệp Tiết gia. Tội vực hoàn cảnh ác liệt, thân thể là điều kiện quan trọng nhất. Nếu là thể chất không tốt, trẻ con rất khó sống. Hơn nữa tội vực không có năng lượng, chỉ có thể ỷ lại vào lực lượng huyết nhục. Vô luận loại bí thuật gì đều bắt đầu từ rèn luyện huyết nhục cơ thân thể. Điều kiện thân thể là cơ sở của tất cả. Tiết gia mấy năm nay tại phương diện này chịu lỗ quá lớn, bây giờ lắc lư trong gió, cận kề nguy hiểm. Nếu một đời tiếp theo lại không xuất hiện cường giả, vậy thì cơ nghiệp Tiết gia tuyệt đối khó mà bảo trì. Nếu không phải mấy năm nay có Tử Quyên gia tộc bảo hộ, Tiết gia sớm đã bị chia cắt sạch sẽ. Minh Châu cắn chặt môi, nàng quản gia đã lâu, đương nhiên biết rõ tình huống Tiết gia bây giờ là nguy hiểm cỡ nào. Hơi có vô ý đó là vạn kiếp bất phục. Tiết gia căn bản không thể xảy ra là chuyện nhận được minh hữu chân chính. Tất cả đều là nữ nhân không có lực tự bảo vệ mình. Tiết gia đối với bất luận một thế lực nào mà nói đều là mê hoặc vô pháp chống lại. Các nàng sẽ bị gả vào nhà giàu có cho đệ tử đại tộc. Bí pháp thuần dưỡng kim cương tầm của Tiết gia cũng sẽ bị ép giao lên. Tiết gia trong nháy mắt bị nuốt đến không còn mẫu gạch vụn. nhưng vừa nghĩ đến phải gả cho người lười thô bỉ như thế, trong lòng Minh Châu khổ sở vô cùng. Dù cho nam nhân này khả năng không có bất luận danh phận nào, không có bất luận địa vị gì, nhưng Minh Châu vẫn cứ khó mà tiếp thu. Tiểu Yêu thấy sắc mặt Minh Châu không ổn, thấp giọng nói: "Minh Châu tỷ, hôm nay là ngày giao tơ." Minh Châu phục hồi lại tinh thần, a lên một tiếng, sắc mặt thoáng cái trở nên càng thêm khó coi. Lời của Tiểu Yêu vừa nói ra miệng, tức thì biết rõ mình nói sai lời rồi. "Minh Châu tiểu thư có ở đây không?" Một âm thanh trong trẻo truyền đến. Con mắt Minh Châu hiện lên vẻ phức tạp khó hiểu, nàng chỉnh lại tâm tình, trên mặt khôi phục bình tĩnh như trước kia, cất bước đi tới tiền viện. Một vị nam tử toán lãng chắp tay đứng đó, thản nhiên thích thú nhìn hoa cỏ trong viện. "Tần công tử." Minh Châu nhẹ giọng nói, tiến lên dịu dàng thi lễ. "Minh Châu tiểu thư." Tần Tử Sơn tiêu sái đáp lễ, nụ cười ở trên mặt ấm áp như ánh nắng, khiến Minh Châu hơi hơi thất thần. Nàng vén lại tóc mai trên trán, che giấu bản thân mình thất thố. "Chuyện giao tơ, công tử sai hạ nhân đến đây là được, hà tất tự mình đến? Mọi người đều rất bận rộn, tại hạ lại quá thông dong, lại nói có thể trông thấy Minh Châu tiểu thư, đây chính là vinh hạnh." Ánh mắt Tần Tử Sơn nóng rực, âm thanh trong trẻo, không những không làm cho người ta cảm thấy ngã ngớn, trái lại lộ ra sự chân thành, lực lượng khiến cho người ta tin phục. Tiểu Yêu ở một bên trong lòng thầm than, Tần công tử ngưỡng mộ Minh Châu tỷ, cái này đã không phải là bí mật gì, đến cả lão phu nhân kia cũng đối với việc này bảo trì trầm mặc, làm bộ không biết. Tần gia chính là Tử Quyên gia tộc đứng đầu cái thành này, Tiết gia được Tử Quyên gia tộc chiếu cố rất nhiều, đều nếu là Tần Sơn cầu thân, lão thái thái cũng khó mà cự tuyệt. Chỉ có điều quyền quyết định chuyện này là do bản thân Minh Châu. Nhưng đối diện với Tần công tử truy cầu, Minh Châu chưa hề đáp lại. Nàng từ nhỏ được bồi dưỡng coi như là người nối nghiệp, thói quen theo lập trường Tiết gia để suy nghĩ vấn đề. Một khi nàng đồng ý Tần công tử, vậy Tiết gia ngoại trừ nhập vào Tần gia ra, cũng không có bất luận lựa chọn nào khác. Minh Châu thoát ra ánh mắt nóng bỏng của Tần Tử Sơn nói: "Tơ đã chuẩn bị xong, mời công tử." Tiết gia kim cương tơ tầm không bán lẻ, bán duy nhất cho Tử Quyên gia tộc. Kim cương tầm tơ không chỉ có thể dệt thành y vật nhuyễn giáp hay là dây cung, Tử Quyên gia tộc mua kim cương tơ tầm Tiết gia chính là dùng để chế tác cường cung. Tiểu Yêu biến sắc, nàng không kịp ngăn cản, Minh Châu liền đã đưa Tần công tử đến thương khố. Nghe nói quý phủ mua được một vị cô gia, Tần Tử Sơn cười dài nói: "Không biết Minh Châu tiểu thư có thể dẫn kiến một chút hay không?" Sắc mặt Minh Châu đại biến, lúc này nàng mới nhớ lại, Đường Thiên là đang nằm ở trong thương khố. Trời ạ, bản thân mình chính là bị Đường Thiên làm cho giận đến hồ đồ rồi, vậy mà lại phạm cái sai lầm cấp thấp như thế. Bản thân mình rõ ràng là có thể gọi hạ nhân đem tơ từ thương khố mang đến. Nếu là Đường Thiên gặp gỡ Tần công tử, tràng diện kia khiến Minh Châu hoàn toàn không dám tưởng tượng. Minh Châu miễn cưỡng cười nói: "Không ngờ là bên ngoài vậy mà truyền thành cô gia, thực sự khiến cho người ta kinh ngạc. Chỉ là một gã nam phó, lão phu nhân thấy hắn đáng thương cảm, lại cảm thấy trong nhà nhiều việc nặng nề. Chúng ta đều là một đám tiểu cô nương, cần phải có người làm việc nặng." "Thì ra là thế, tại hạ tin lời đồn đãi, thực sự là không nên." Tần Tử Sơn nghiêm túc thi lễ tạ lỗi với Minh Châu, nụ cười tươi trên mặt Minh Châu càng thêm miễn cưỡng. "Công tử đa lễ như vậy, quá khách khí rồi." Một đoàn người chạy tới trước cửa thương khố, Minh Châu không tự chủ dừng chân. "Làm gì bây giờ, làm gì bây giờ?" Tần Tử Sơn đột đợi một hồi, thấy Minh Châu còn chưa mở cửa có chút kinh ngạc. "Minh Châu tiểu thư." Minh Châu đang còn thiên nhân giao chiến, bị giật nảy mình, tay vô thức đẩy ra, thương khố đại môn kẻo kẹt mở ra. Đường Thiên đang ngủ say, tiếng ngáy như sấm, lại lần nữa hiện ra đối mặt với mọi người. Tiểu Yêu không tự giác mà xoay mặt đi, không đành lòng nhìn, thật sự là quá mất mặt rồi. Tần công tử cũng ngơ ngẩn hoàn toàn, sau một lúc lâu mới bật cười khanh khách: "Quý phó ngủ thật sự là ngon." Minh Châu lúc này hoàn toàn khôi phục lại bình tĩnh, nói: "Hắn liên tục mấy đêm bảo vệ thương khố, có chút khổ cực, chúng ta nhỏ giọng một chút, không nên quấy nhiễu hắn." Tần công tử gật đầu khen: "Minh Châu tiểu thư thương cảm hạ nhân, tâm địa thiện lương, Tử Sơn bội phục." Hắn xoay người nhẹ giọng đối với thủ hạ nói: "Các ngươi động tác đều nhẹ một chút." Hắn lúc trước nghe thấy Tiết lão thái thái mua một vị cô gia, đã muốn đến nhìn xem, bây giờ thấy Đường Thiên có bộ dạng này, tảng đá trong lòng tức thì rơi xuống. Hắn tin tưởng ánh mắt của Minh Châu mặc dù kém, cũng tuyệt đối không nhìn trúng hạng người thô bỉ như thế. Xác nhận đối phương đối với mình không có tí nào uy hiếp, tâm tính ôn hòa của hắn tự nhiên sẽ không có tâm đố kỵ, cũng chả thèm cùng một hạ nhân tính toán, vậy quá mất thân phận. Đường Thiên là đang nằm mơ, hắn mơ thấy Quang Minh Phổ Hội đại quy mô xâm lấn Đại Hùng Tọa, mà Thương Châu cũng là khói lửa nổi lên bốn phía, chiến hỏa bùng phát. Hắn mơ thấy Thiên Huệ thân hãm tình thế nguy hiểm, mơ thấy binh hút thuốc, khói bốc lên kèm theo mọi người liều mạng phản kích, mơ thấy Đường Sửu chuẩn bị lấy thân tổn thành, mơ thấy Lăng Húc hôn mê bất tỉnh, mơ thấy Hạc toàn thân tổn thương, mơ thấy Tỉnh Hào thân cắm mấy kiếm, mơ thấy Sài Lan tộc tre già măng mọc giống như thủy triều điên cuồng đánh về phía địch nhân, mơ thấy Đại Hùng Tọa bị cho một mồi lửa liệt hỏa hừng hực chiếu đỏ bầu trời. Vô cùng bi thương và phẫn nộ bao phủ toàn thân hắn, toàn thân hắn run rẩy ngửa mặt lên trời rống giận. Đường Thiên đột nhiên giật mình tỉnh lại, hắn phát hiện mình ngồi lên, hô hô hô, toàn thân hắn ướt sũng đẫm mồ hôi, con mắt đăm đăm nhìn thạch sạch dưới sàn nhà, thở hổn hển. Nguyên lai là nằm mơ, tràn diện trong cõi mộng thật là đáng sợ. Đường Thiên đột nhiên ngồi lên làm cho mọi người trong thương khố giật nảy mình. Minh Châu nhíu mày, ngữ khí có chút không chấp nhận. Tiểu Đường, thế nào rồi? Đường Thiên làm lơ không nghe, đăm đăm nhìn sàn nhà. Cũng may chỉ là một giấc mộng. Vô luận như thế nào, bản thân mình tuyệt đối không khiến cho tất cả điều này xảy ra. Tiểu thư đang hỏi ngươi. Một vị thị nữ ở bên cạnh Minh Châu nhìn chướng mắt, nhìn không được cao giọng quát lớn. Nàng chưa bao giờ nhìn thấy gia hỏa không có quy củ như thế. Đường Thiên không có tâm tình nói chuyện, hắn đứng dậy, nhìn cũng không nhìn mọi người, một chữ cũng không nói, nghiêm mặt tự mình ra khỏi thương khố. Mọi người trong thương khố mặt mặt nhìn nhau, một mảnh an tĩnh,